The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 44, chuộc lỗi nên phải hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thật nhàm quá đi. Chả có. Qua cái vòng tay đó đẹp ghê. Mình muốn mua nó quá à, Yuji. Yuji cứ mãi nhìn ngắm chiếc vòng tay đó mà cô biết mình vẫn đang đi nên cuối cùng đã va phải ai đó làm hai cả đều ngã. À đau thật. Ủa mà khoan, cái này là gì mà mềm dữ vậy nè? Yuji, vừa nghĩ Yuji vừa bóp bóp vài cái. Và khi bóp xong thì cũng là lúc mà Yuji bị ăn trọn một cái tát. Đồ biến thái. Dâu đi, Yuji, dâu đi, là cô, em, Yuji, dâu đi. Khi nhìn lại thì dâu đi mới biết người mình tát là người thương của mình. Nên liền cảm thấy có lỗi. Bèn lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt baby đang in hẳn dấu tay của mình nhỏ giọng hỏi. Em có đau cô? Dâu đi, cô đau mà. Yuji, xin lỗi em, cô thật có lỗi mà. Em muốn gì nói đi cô sẽ làm để thay lời xin lỗi. Dâu đi, đờ si rồi. Em cô sao đâu? Yuji, cô đờ si, cô nhất định phải chuộc lỗi. Em cứ nói đi. Chuyện gì cũng đờ si hết. Dâu đi, nếu cô đã nói vậy thì đừng hối hận đó. Yuji, tuyệt đối cô hối hận. Dâu đi, đờ si, vậy thì, cô hãy, hôn em đi. Yuji, Yuji vừa nói xong thì mặt của dâu đi liền đỏ như quả ớt. Mắt chữ ô miệng A nhìn Yuji. Sao, sao cơ, em đang, đùa đúng cô. Dâu đi. Nhìn mặt em giống đùa lắm mà, hay là cô tính nuốt lời đây? Yuji, ai nuốt lời chứ? Hôn thôi chứ gì? Chuyện nhỏ, dâu đi, thì chuyện nhỏ ha. Nhưng phải hôn ngay môi đó. Yuji vừa nói vừa liếm nhẹ vành môi một cái làm dâu đi ngại đến đỏ cả mang tai. Môi thì môi, ai, sợ ai, dâu đi. Tốt, Yuji, nói rồi Yuji lôi dâu đi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Rồi đấy, hôn đi, Yuji, nghe Yuji nói vậy thì dâu đi liền đưa mặt mình gần sát mặt Yuji. Từ từ và từ từ cuối cùng môi đã chạm môi. Cảm giác này khiến mình thấy mình nóng quá, nhưng nó cũng thật ngọt ngào nhỉ. Dâu đi, môi cô ấy thật mềm mà cũng thật ngọt. Yuji. Khi hôn xong thì dâu đi chả dám nhìn vào Yuji mà chỉ xoay hướng khác. Vậy là xong chứ gì? Cô đi đây. Dâu đi, nói xong thì dâu đi chạy mất tiêu để lại con người nào đó cười như điên. Cảnh sát FBI mà cũng có lúc đáng yêu đến thế sao? Yuji, cách chương.